One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 578, đến bảo khố. Ngay tại Hắc Hồ Tử, một đoàn người bị vây ở quốc vương chi miện bên trong thời điểm. Tân thế giới, lawyer vị trí chỗ ở. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, mặc tây, Hạc trung tướng A, chuyện gì, vừa mới tiếp vào tin tức. Kaido cùng Hắc Hồ Tử đoạn giết chúng ta tàu chiến, đồng thời đánh lén ngươi quy đảo. Ngươi không phải không biết tình đi. Chặn giết, cái từ này dùng đến tốt. Dù sao cái gì nước bẩn đều hướng hải tặc trên thân dội liền tốt. Hải quân vĩnh viễn đến như vậy, sạch sẽ. Gật gật đầu, lawyer gọn gàng khi trả lời nói. Đương nhiên, ta nửa giờ trước liền biết rõ. Vậy sao ngươi còn tại chúng ta đằng sau? Người đại bản doanh bị địch nhân công kích. Ngươi không quay về nhìn xem sao? Gặp này, Hạc trung tướng hơi kinh ngạc nói. Khó nói, vì bảo vệ Robin, lawyer thật nguyện ý từ bỏ quy đảo. Hạc trung tướng tròng mắt hơi hít. Mặc dù nhưng kết quả này cũng có thể tiếp nhận, nhưng không có đạt tới lớn nhất hoàn mỹ hiệu quả. Bất quá nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục kinh ngạc nói. Địch nhân thế nhưng là tứ hoàng một trong bách thú Kaido. Còn có một cái dâu trắng trên thuyền phản đồ. Thực lực đồng dạng không thể tầm thường so sánh. Ngươi không có chút nào sốt ruột sao? Ngoặc kép, ta tại sao phải sốt ruột đâu? Hạc trung tướng, lawyer mỉm cười, tiếp nhận Robin đưa cho hắn nước trái cây. Một bên uống vào một bên nói. Chỉ là một cái Kaido cùng một cái Hắc Hồ Tử mà thôi. Ta xin ngại thu hoạch không đủ lớn đâu. Nếu có cái gì những địch nhân khác hiện tại nhảy ra, này mới tính được là bên trên thu hoạch lớn. Có ý tứ gì? Đột nhiên, Hạc trung tướng tâm lý có một cái không tốt dự cảm. Não hải bên trong nháy mắt đem lawyer tư liệu qua một lần. Hồi tưởng lại lawyer tại hải quân mà biểu hiện, Hạc trung tướng hít vào ngụm khí lạnh. Hải quân bản bộ trung tướng, băng long, lawyer, một cái tính toán không lộ chút sơ hở. Nhưng lại nhất định phải dùng bạo lực giải quyết hết thảy vấn đề nhân vật đáng sợ. Đây là xích khuyển một lần nào đó điểm qua hải tặc lúc thu được đến tư liệu. Là cái kia hải tặc đoàn thuyền trưởng tại trong quyển nhật ký ghi lại đối lawyer đánh giá. Chính là bởi vì kiêng kỵ lawyer, cho nên bọn họ không thể không cải biến tuyển đường đi. Đạo đưa bọn họ bị hải quân bắt lấy hành tung. Người ý là, quy đảo là cái bẫy dập. Ngươi cố ý chờ lấy địch nhân hướng bên trong nhảy. Tát, cái này ai biết được. Lawyer hút trượt lấy nước trái cây. Thoải mái nhàn nhã gõ chân bắt chéo. Vạn nhất con mồi hội cắn đứt sắt thép. Phá lồng mà ra. Từ con mồi biến thành thợ săn. Cái này lại có ai nói rõ được đâu. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái gì. Bỗng nhiên. Lawyer thanh âm trở nên âm lạnh lên. Một đôi mắt cũng thay đổi thành động vật máu lạnh độc hữu dựng thẳng đồng tử. Bất quá ta vẫn cảm thấy, so sánh với giết chết con mồi, đem xúc sinh chân cắt ngang, để nó về sau trông thấy ngươi liền chạy, thậm chí mang theo chính mình tộc quần cùng một chỗ trốn. Đó mới là thợ săn tránh thức cường đại chứng minh. Ngoặc kép, trông thấy ngươi về sau liền chạy, hắn có cái gì đảm lượng nói câu nói này? Hắn có cái gì lực lượng nói câu nói này? Đây chính là tứ hoàng Kaido. Còn có cường đại hắc ám quả thực năng lực giả. Hắc hồ tử, Mark San Dede Tích. Liền dựa vào cái này thời gian mấy năm quy đảo bên trên kiến tạo phòng ngự biện pháp. Liền dựa vào cái kia khởi tử hoàn sinh tiền nhiệm thất vũ hải Crocodile. Khả năng sao? Coi như lawyer sớm đoán được bọn họ kế hoạch lại như thế nào? Hiện tại quy đảo bên trên căn bản không có đủ để chống lại lực lượng. Che diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hắn vì cái gì có thể nói ra câu nói này? Cúp điện thoại, Hạc trung tướng ngồi tại gian phòng bên trong. Cau mày, không được, ta phải thông chi chiến quốc. Đem hết thảy chuẩn bị ở sau toàn bộ làm tốt. Không thể để cho lawyer tìm được cớ đối hải quân nổi lên. Nghĩ đến đây. Hạc trung tướng xuất ra khác một chiếc điện thoại trùng, đang chuẩn bị phát đánh đi ra. Đông đông đông, Ai vậy? Là ta, Hạc trung tướng. Vừa mới Chiến Quốc nguyên soái gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Nói ngươi không có nghe. Chấm ngoặc kép, bên ngoài thanh âm là Đằng Hổ. Nghe xong hắn lời nói, Hạc trung tướng cái này mới nhớ tới. Vừa mới thật có người gọi điện thoại tới. Chỉ bất quá nàng đắm chìm trong lawyer mang cho nàng trong lúc khiếp sợ. Chưa có lấy lại tinh thần. Lúc này, Hạc đối Đằng Hổ nói. Minh bạch, ta cái này cho hắn trở lại qua. Như vậy, lão hủ xin cáo từ trước. Chấm ngoặc kép, Đằng Hổ cười một tiếng ứng một tiếng. Quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Hắn cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ sắc mặt hắn. Nhưng nếu có người lúc này đi ngang qua bên cạnh hắn, liền sẽ nghe thấy một trận kẽo kẹt tiếng vang. Đó là cái kia thanh làm bằng gỗ vỏ đao bị người gắt gao nắm chặt. Có chút không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng vang. Đi qua cửu tử nhất sinh, trùng điệp hiểm trở, vượt qua 9981 lại thêm 81 khó. Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn rốt cục đến quốc vương chi miện trọng yếu nhất chỗ. Đứng tại bảo khố trước cổng chính. Đồng dạng, Gratersay từ tùy thân mang theo hộp bên trong móc ra một cái đặc chế chìa khóa. Tại một đám người phía trước mở cửa. Giờ này khắc này, sau lưng Đê Tích nói một câu nói như vậy. Ta cảm thấy cái này bảo khố có còn hay không là rất lợi hại an toàn. Không thể bại lộ lời nói ngươi có thể tiếp tục đem cái này bên trong thiết kế phức tạp hơn một điểm. Chấm ngoặc kép, Đê Tích sau lưng. Một đám người biểu lộ là như thế này. Bằng, cực 5 Pele. Gia hỏa này về sau đoán chừng đánh chết cũng sẽ không tiến đến. Coi như lawyer thu tập được còn lại biển báo giao thông lịch sử chính văn cũng giống vậy. Hết thảy, đều là như vậy giống như đã từng quen biết. Trừ, Gratersay không thể có không nhỏ tâm đem chìa khóa rơi trên mặt đất. Đồng thời mở cửa về sau. Đứng tại cửa ra vào các cái khác người. Cái chìa khóa này ngược lại là thẳng đặc biệt. Nhìn qua cũng kết băng. Vâng, bởi vì cái này lỗ chìa khóa cần nhất định phải nhiệt độ thấp tài năng thông qua nghiệm chứng. Nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn lời nói. Chúng ta sẽ trực tiếp bị vây chết tại cái này bên trong. Cái này vách tường chung quanh đằng sau tất cả đều là 2 mét dày hải lâu thạch. Liền xem như quái vật kia cũng không có cách nào đánh nát chạy thoát. Nghe thấy lời này, lắm miệng La Phít sắc mặt tối đen. Chỉ cảm thấy cơ vòng một trận khóa chặt. Nhìn lấy bảo khố đang ở trước mắt sau đó biệt khuất bị tươi sống chết đói hoặc là ngạt thở tử vong. Sao? Quả nhiên là ăn thịt người đảo. Đối người sống mà nói. Cái này bên trong đơn giản quá không hữu hảo. Chấm ngoặc kép, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Để ta xem một chút chúng ta muốn tìm bảo bối ở đâu. Đê Tích cắt ngang hai người giao lưu. Đứng tại cửa bảo khố. Nhìn trước mắt một mảnh tối như bưng gian phòng. Ở chỗ nào? Ta tiểu bảo bối. Biển báo giao thông lịch sử chính văn loại kia đại vật kiện đều đặt ở tận cùng bên trong nhất. Nếu như không như thế thả, hắn liền sẽ rất tức giận. Nghe quái vật kia nói. Đây là một loại gọi ép buộc chứng triệu chứng. Gratersay vừa nói. Một bên nhấn trên tường chốt mở. Căn này bảo khố vốn là một mảnh đen kịt. Lần trước bởi vì hắn trước tiến đến một bước. Sớm mở ra quang nguyên. Cho nên lawyer lúc đi vào mới có thể bị trước mắt một đống lớn bảo vật hù đến. Đê Tích bọn người cũng không ngoại lệ. Khi vách tường hai bên băng tinh chiếu xạ ra sáng ngời quang mang lúc. Liền xem như tại dâu trắng trên thuyền nhìn quen các mặt lớn của xã hội hắn. Cũng có trong nháy mắt hô hấp đình trệ. Bởi vì trước mắt đây hết thảy. Thật quá hùng vĩ. Đây là, chấm ngoặc kép, La Phi chỉ đống kim tệ bên trong bảo vật. Kinh ngạc nói, Tây Hải Violet vương quốc quốc bảo, quốc vương quyền trượng cùng vương quan. Vậy mà lại tại cái này bên trong. Oa thẻ, đây là cái gì? Thật lớn bảo thạch, cây thương này, lại là Vegapunk Les vũ khí. Mấy cái Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn thuyền viên kinh ngạc tại bảo vật bên trong nhìn tới nhìn lui. Đối những cái kia bảo vật yêu thích không buông tay. Sau cùng bọn họ chỉnh tề chuyển qua ánh mắt. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hắc Hồ Tử. Thuyền trưởng, đem cái này bên trong đồ, vật cũng mang đi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.